Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 23. Khí thế rộng rãi cung điện. Nội thất, truyền đến không thể tin một tiếng giống. Ngươi không chỉ có là thay đổi dị chủng, ngươi còn tưởng muốn thay đổi dị tộc. Lúc này nói chuyện là gia hầu bộ tộc Chu Hậu Đại Nhân. Hắn luôn luôn thiết huyết nói thẳng, thuyết phục không được hắn chuyện, hắn liền phải muốn tranh cái minh bạch. Vốn đối phù hoan này quốc sư đại nhân đưa ra dị chủng chuyện liền tồn tại nghi vấn. Không nghĩ tới vừa phù hoan còn nói dị tộc chuyện, có thể nào không nhường hắn chấn tinh. Trong đại điện, trừ bỏ hai người này, còn có Bạch Miêu tộc trưởng, Bạch Thừa, cũng chính là phụ thân của Bạch Giao. Hắn theo đệ đệ nơi đó đã biết hôm nay phát sinh chuyện. Cho nên đối với đề tài này, quả nhiên là tránh không kịp, vô pháp mở miệng, chỉ có thể rầu rĩ đứng ở một bên, cho ba người bên người. Còn đứng một cái mặc sắc y bào nam nhân, mặt mày như họa, khí thế nội liễm, so với yên tĩnh lại cách nhân cho ngàn dặm ở ngoài phù hoan. Hơn vài phần bình thản hơi thở. Hắn chính là Di Động Vũ trong miệng nhị vương gia, Hầu Ngộ, bốn người phía trên hầu vương một thân hoa lệ y bào. Miễn cưỡng ngồi ở ghế tựa, nhếch lên một chân, cũng hỏi, quốc sư đại nhân vì sao bỗng nhiên nghĩ tới cái này đâu? Phù Hoan giơ lên hai tay, vén cho tiền thân, được rồi thi lễ, mới chân thuật lý do, thời đại ở thay đổi, không có khả năng luôn luôn không thay đổi. Sinh sản sinh lợi vấn đề, là trọng yếu nhất, chỉ có gia tăng khả phát triển tính, tài năng làm chúng ta nhiều hết mức dạng hóa thúi lắm. Một quyển chính quy lời nói bị Chu Hậu một chút đánh gãy. Sắc mặt hắn uy vũ sinh uy, cũng đối hầu vương được rồi thi lễ, mới quang minh chính đại chỉ trích, mới không phải như vậy. Hiện tại trên phố đều ở tung tin vịt của chúng ta quốc sư đại nhân coi trọng Bạch Miêu bộ tộc mẫu. Bạch Miêu, cho nên mới viết này sổ con, nhất chiêu làm một con mèo. Ngươi một bộ nghiêm trang nói những lời này che giấu. Xin hỏi quốc sư đại nhân là muốn khi quân sao? Phù Hoan nhíu mày, đương nhiên không là, a Chu Hậu nở nụ cười một tiếng. Lại nhìn về phía Bạch Thừa, hôm nay thừa tướng đại nhân cũng không nói lời nào. Nghĩ đến cùng quốc sư đại nhân đã thương lượng tốt lắm. Thân phận không tiện đi, Bạch Thừa thiết trên một gương mặt tiền. Làm thi lễ, không có, thần không biết quốc sư đại nhân đề này đó lý do, hoàn toàn không tính toán tham dự tiến chuyện. Này lý đến, ai cũng khó chịu, Phù Hoan bình khẩu khí, lại chống lại mặt hầu vương bẩm, dị chủng thông hôn chuyện. Trước kia ta cùng nhị vương gia đề cập qua, hắn cũng tỏ vẻ đồng ý. Cho nên cũng không phải là bởi vì lòng ta sợ ái tài nói loại này nói, ân. Mấy người nhìn về phía bên cạnh chỉ lo thân mình nhị vương gia. Hầu vương thật tín nhiệm bản thân này đệ đệ, thẳng hỏi, hay không thật sự có chuyện này. Nhị vương gia nâng lên tối đen mắt, nhìn về phía một bên Phù Hoan, hai người bốn mắt tương đối gian, mâu quang hiện lên, trao đổi nhiều lắm gì đó. Cuối cùng hắn ứng thanh. Ân, cái này Chu Hậu sẽ không thích, bong bong nói thẳng, kia quốc sư đại nhân cùng Bạch Miêu bộ tộc nữ nhân ở cùng nhau. Việc này, có phải không phải cường cường liên hợp, ngoặc kép chấm chấm, cũng mệt hắn là đem lời này trực tiếp cấp nói ra. Trên quan trường kiêng kỵ nhất như thế kéo giúp kết phái. Chu Hậu cũng là vì hầu vương lo lắng, Bạch Thừa lập tức hướng Phù Hoan nhìn lại, chỉ lúc này. Phù Hoan càng không có nhìn hắn, ngôn ngữ trực tiếp biểu đạt bản thân ý tứ. Này, quốc vương cùng Chu Hậu đại nhân đều không cần lo lắng. Thứ nhất, ta nghĩ cưới nữ nhân, cùng Bạch gia có chút thù oán, cũng không thân cận, cho nên không có quá nhiều trao đổi. Tiếp theo, nếu để ý, ta có thể từ quan quy ẩn, từ quan quy ẩn. Chuyện này có thể to lắm đi. Hết chương.